Ta là Tiên Phàm, tác giả, Bách E Tỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 578, chương 593 vây điểm đánh viện binh. Một cỗ treo tô phủ cờ hiệu Linh Câu tọa giá, điệu thấp lái ra khỏi Thánh Linh Thành, dọc theo ngoài thành bận rộn quan đạo một đường đi nhanh. Xuyên qua mấy ngàn dặm kim cây lúa chập trùng phì nhiêu linh điền. Nửa ngày sau đã tới một mảnh mấy trăm dặm hồ nước khu vực. Giải Phách cùng Hà Nhẫn ghìm chặt dây cương, nhường Linh Câu tọa giá tại hồ nước phụ cận ngừng lại. Đại tiểu thư, nơi này chính là Tiên Nữ Hồ. Chủ nhân nói, chúng ta ở chỗ này tìm một nơi độ nguyên anh thiên kiếp. Giải Phách reo lên, xuống xe đi. Ano xốc lên tọa giá màn cửa, lộ ra xinh đẹp khuôn mặt đẹp, hướng ra phía ngoài Tiên Nữ Hồ nhìn một chút, sau đó theo tọa giá bên trong xuống tới. Này tòa Tiên Nữ Hồ một vùng phong cảnh cực kỳ yêu mỹ. Trong hồ đều là linh tuyền chi thủy, hồ nước mọc đầy linh cỏ lau cùng cây rong, sơn thủy như vẽ, tĩnh mịch hồ nước phụ cận, che kín top 5 top 3 nhà lá, nhiều đến mấy trăm tòa. Có rất nhiều kim đan tu sĩ, xây nhà mà ở, lâu dài ở chỗ này kết bạn tu luyện. Tiên Nữ Hồ phụ cận có một tòa mấy ngàn trượng Tiên Nữ Phong. Này tòa Tiên Nữ Phong chính là Thánh Linh Thành truyền thống đất độ kiếp, chuyên môn vạch ra tới cung cấp độ kiếp tác dụng. Trên đỉnh quanh năm trải rộng thiên kiếp lôi đình khí tức, khó mà tán đi. Thánh Linh Thành tu tiên nhân khẩu khổng lồ, đạp vào nguyên anh cảnh giới tu sĩ tự nhiên cũng nhiều. Ước chừng cách mỗi 6-7 năm liền sẽ có một vị kim đan đỉnh phong tu sĩ tới nơi đây độ nguyên anh thiên kiếp. Những cái kia mong muốn quan sát mặt khác kim đan tu sĩ độ nguyên anh thiên kiếp, tham khảo một chút độ kiếp kinh nghiệm kim đan tu sĩ, dứt khoát liền thủ tại chỗ này. Thậm chí đông đảo trúc cơ đỉnh phong tu sĩ đột phá kim đan, muốn độ kim đan lôi kiếp, cũng tới này Tiên Nữ Hồ. Cái này cũng dẫn đến, nơi này lâu dài kiếp vân răng đầy, cơ hồ mỗi tháng đều có 1-2 lần kim đan tiểu lôi kiếp buông xuống. Ano, Giải Phách, Hà Nhẫn đi vào Tiên Nữ Phong, trực tiếp hướng mỏm núi mà đi. Ở trên ngọn núi, các tìm một tòa bế quan động phủ, bắt đầu trùng kích nguyên anh cảnh, chuẩn bị độ nguyên anh kiếp. Cũng không lâu lắm, Tiết Thiết mang theo một đám 40-50 tên kim đan tu sĩ, như lang như hổ chen chúc mà tới. Đêm này tòa Tiên Nữ Phong đoàn đoàn bao vây ở, đem phụ cận kim đan tu sĩ đều cưỡng ép xua đuổi đi, miễn đến bọn hắn vướng bận. Tại Tiên Nữ Hồ phụ cận tu luyện kim đan tu sĩ nhóm thấy thế, đều là ngạc nhiên, không rõ ràng cho lắm. Tiết Thiết chỉ huy chúng kim đan tu sĩ tại Tiên Nữ Phong chung quanh bố trí xuống tầng tầng phòng. Ngự, có chút đắc ý, hướng chúng thủ hạ nói, tô phủ 3 tên kim đan tu sĩ đã tại ta tầng tầng bao vây phía dưới, mọc cánh khó thoát, trong đó còn có một vị. Nghe nói là tô phủ nữ chủ nhân, cùng tô lão tổ quan hệ không ít, chỉ cần đưa nàng khốn ở chỗ này, tô trần lão tổ không có khả năng ngồi nhìn mặc kệ, nhất định phái lão tổ tới cứu. Đây cũng là chúng ta vây điểm đánh viện binh cơ hội tốt. Có một tên kim đan tu sĩ nghĩ đến một cái khả năng, mơ hồ lo lắng, có thể là Tiết huynh. Này tô phu nhân cùng cua, tôm hai yêu tướng tới này Tiên Nữ Phong làm gì? Chẳng lẽ là muốn độ kiếp? Hừ, làm sao có thể? Nếu là kim đan bạch quy cùng tất phương, ta còn tướng tin chúng nó là tới Tiên Nữ Phong độ nguyên anh kiếp. Nhưng các người có thấy người nào đem lượng lớn nguyên anh cơ duyên cho quân tôm, cua tướng, đột phá nguyên anh? Tiết Thiết xem thường. Chúng kim đan tu sĩ lập tức không khỏi gật đầu, coi như là ăn nhiều chết no hoảng, cũng tuyệt không có bất luận cái gì người sẽ đem nguyên anh cơ duyên cho cua tôm thấp như vậy cấp. Yêu tướng, đem cấp thấp yêu tướng bồi dưỡng thành làm nguyên anh yêu tổ. Này quá không vẽ được rồi. Cái kia Tô phu nhân đâu? Đến mức Tô phủ nữ chủ nhân, nàng nếu là độ kiếp, chẳng lẽ Tô Trần không sẽ phái mấy tên lão tổ tới bảo hộ nàng độ kiếp? Dùng sách an toàn, độ kiếp có thể là một kiện chuyện vô cùng nguy hiểm. Có rất ít kim đan tu sĩ có khả năng bằng vào sức một mình vượt qua nguyên anh thiên kiếp. Cho nên, nàng hẳn là cũng không phải tới độ kiếp. Tô phu nhân cùng cua tôm yêu tướng leo lên này tiên nữ phong làm gì? Cái kia kim đan tu sĩ vẫn là nghi hoặc không hiểu. Nàng việc này đoán chừng là muốn đi chỗ nào? Đi ngang qua tiên nữ hồ. Nàng hơn phân nửa là phát giác một đám kim đan tu sĩ đang theo dõi. Cho nên bối rối phía dưới. Trốn lên này tiên nữ trên đỉnh tránh né. Nghĩ để cho chúng ta nghĩ lầm nàng sẽ phải độ kiếp. Đây bất quá là điều trùng tiểu kỹ mà thôi. Không cần để ý quá nhiều. Tiết Thiết quả quyết nói. Các ngươi hai cái, lập tức đi cáo chi ta Tam Cửu Vi Thiên Uy. Nói cho hắn biết, Tô phu nhân cùng cua tôm hai yêu tướng bị ta kẹt ở tiên nữ hồ một vùng. Tam Cửu yên tâm, nơi này hết thảy tận nằm ở trong lòng bàn tay của ta. Lập tức có hai tên kim đan tu sĩ đi tới Vi Hầu Tước phủ bẩm báo tình huống. Vi Hầu Tước phủ, Vi Tam công tử ở lại một tòa biệt viện. Vi Thiên Uy tiếp vào Tiết Thiết bẩm báo, không khỏi hài lòng gật đầu. Hắn cũng hơi nghi hoặc một chút. Tô phu nhân cùng cua tôm hai yêu tướng đột nhiên đi tiên nữ hồ làm gì? Độ nguyên anh chi kiếp. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, khả năng này thật sự là quá thấp. Cua tôm này hai kim đan yêu tướng là hào không khả năng. Tô phủ không có khả năng đem nguyên anh cơ duyên lãng phí ở chúng nó trên thân. Mà này Tô phu nhân muốn độ kiếp, cũng không nên là cua tôm hai kim đan yêu tướng theo nàng đi. Tối thiểu nhất cũng phải một ít tôn nguyên anh lão tổ đi thôi. Hắn duy nhất nghi ngờ là Tô phu nhân, cua tôm hai yêu rời đi Tô phủ. Này là muốn đi nơi nào? Nhưng đây cũng không phải là chuyện rất trọng yếu. Không quan trọng ba tên kim đan mà thôi. Các nàng đi bất kỳ địa phương nào, làm bất cứ chuyện gì, đối toàn cục đều không quan trọng. Hắn để ý là Tô Trần động tĩnh. Tô phủ chỉ có ba tên kim đan tu sĩ ra khỏi thành, đã bị Tiết Thiết mang theo một đám kim đan tu sĩ vây khốn tại tiên nữ hồ. Có này ba tên kim đan con tin nơi tay, chúng ta liền có quyền chủ động. Vi Thiên Uy sắc mặt sâu lắng, nhìn về phía Tiết Vân Sơn lão tổ, hỏi, Tô phủ bên kia có gì động tĩnh? Tiết Vân Sơn lập tức nói, chúng ta đang ở mật thiết giám thị Tô phủ. Tô phủ mặt khác hơn 10 tên lão tổ đều còn tại phủ bên trong viện chuyển động. Cũng không có bất luận cái gì động tĩnh. Lạ thường bình tĩnh, Tô lão tổ giống như cũng không thèm để ý chúng ta giám thị. Cũng không phái người đi hộ tống Tô phu nhân. Cũng không biết trong lòng hắn có mưu đồ gì. Vi Thiên Uy đi qua đi lại, trầm ngâm một hồi lâu. Hắn đã sớm cùng Tô lão tổ giao thủ qua. Biết này Tô lão tổ tâm cơ thâm trầm, cũng không phải là dễ dàng đối phó như vậy. Tô phu nhân cùng cua tôm hai yêu tướng ra ngoài, cái này sơ hở rõ ràng như vậy, sợ là cố ý lộ ra ngoài. Tiết Thiết vây khốn Tô phủ ba tên kim đan tu sĩ, sợ là Tô Trần lão tổ đã sớm liệu đến. Nhưng Tô phủ không có bất cứ động tĩnh gì, không biết tại đánh ý định quỷ quái gì. Vi Thiên Uy suy nghĩ trong chốc lát, nói, Vân Sơn, người lập tức đi phái người đi cáo chi Tô lão tổ. Chúng ta cũng không có khác ác ý, chỉ cần Tô phủ trên dưới lập tức di chuyển ra Thánh Linh Thành. Đi bất kỳ địa phương nào đều được, chỉ cần đừng đợi tại Thánh Linh Thành là được rồi. Ta không thương tổn chút nào, đem ba tên kim đan tu sĩ đưa trả lại hắn. Tiết Vân Sơn nghi hoặc, cứ như vậy, không cần điều kiện khác, tỉ như linh thạch tiền chuộc cái gì. chỉ là nhường Tô Phủ rời đi. Đây không phải hắn mong muốn. Hắn cũng không có lớn như vậy khẩu vị mong muốn đem Tô Phủ trên dưới một mẻ hốt gọn. Cái này độ khó quá cao. Bằng vào bọn hắn những lão tổ này, còn làm không được. Hắn muốn nhất là muốn cầm này ba tên kim đan con tin, bức bách Tô Trần đem thiên khuyết lục phủ xét nhà có được vài ước khối linh thạch đều phun ra. Đây chính là thiên khuyết từng cái thế gia, dài đến mấy trăm năm qua tích lũy của cải. Vì Thiên Uy lại là cười lạnh một tiếng, thản nhiên nói, đủ để, chỉ cần Tô Trần rời đi Thánh Linh Thành, liền đủ khiến cho vạn kiếp bất phục. Tô Phủ xong, linh thạch bất quá là lấy đồ trong túi, trực tiếp đi lấy là xong. Này là vì sao? Coi như Tô Trần một đám rời đi Thánh Linh Thành, bằng vào bọn hắn hơn 10 tôn lão tổ, chúng ta cũng không giết được bọn hắn a. Thiên Khuyết Thất Tổ Tiết Vân Sơn, Lý Thanh Phong các loại, còn có Hạ Hải Băng, Tôn Trường Chí chờ lão tổ, đều là gương mặt mộng nhiên. Không rõ vì cái gì chỉ cần Tô Phủ trùng lão tổ rời đi Thánh Linh Thành, liền sẽ vạn kiếp bất phục. Bọn hắn thực lực là căn bản đấu không lại Tô Phủ trùng lão tổ. Hừ, giết Tô Trần, không cần chính chúng ta động thủ. Vì Thiên Uy liếc qua trùng lão tổ, thản nhiên nói, các người thật giống như quên Thanh Khâu Hồ Bộ. Thanh Khâu Hồ Bộ đã 1,5 năm không có bất cứ động tĩnh gì. Người không biết, còn sẽ có một loại ảo giác, giống như Thanh Khâu không có động tĩnh, đã bỏ đi đối phó Tô Trần. Nhưng này cũng quá coi thường Thanh Khâu Hồ Bộ cùng Thanh Khâu Thánh Nữ sát tâm. Nàng có thiên tử chỗ dựa, chỉ cần bị nàng để mắt tới con mồi, còn không có ai có thể đào thoát đi. Thanh Khâu Thánh Nữ liền triều đình trọng thần Khổng Thị Thế Gia gia chủ Khổng Linh Đại Nhân đều có thể đưa hắn theo hoàng thành đuổi đi. Nếu không phải Khổng Linh Khổng Thị gia tộc quá mức thâm căn cố đế, triều thần một phái thực lực mạnh mẽ, chỉ sợ Khổng Linh Đại Nhân sớm đã bị nàng tính toán chết rồi. Nàng há sẽ không đối phó được không quan trọng một cái tiểu thế gia. Nếu là không ngoài sở liệu của ta, Thanh Khâu Hồ Bộ cũng sớm đã bố trí tốt một vòng mới vây quét, chẳng qua là đang chờ đợi thời cơ mà thôi. Tô Trần một mực đợi tại Thánh Linh Thành, Thanh Khâu lo lắng Khổng Linh Đại Nhân ra tay cản trở, không tiện tại Thánh Linh nội thành động thủ. Chỉ cần Tô Trần cả tộc di chuyển rời đi Thánh Linh Thành, tứ cố vô thân, Thanh Khâu Hồ Bộ nhất định phát động lôi đình một kích, tuyệt sẽ không tái phạm hạ lần trước sai lầm, nhường Tô Trần trốn qua nhất kiếp. Vi Thiên Uy lạnh lùng nói, đây chỉ là suy đoán của hắn, cũng không cùng Thanh Khâu Hồ Bộ hồ yêu hợp lại đối phó Tô Trần. Nhưng hắn vì hầu tước phủ có tình báo của mình nơi phát ra, đã phát hiện Thanh Khâu Hồ Bộ mới viện binh xuất hiện tại Thánh Linh Châu cảnh nội. Thanh Khâu Hồ Bộ thực lực phi thường mạnh mẽ, chỉ cần ngoan hạ quyết tâm, phái ra trọng binh vây quét, có đủ thực lực đem Tô Phủ trùng lão tổ tiêu diệt. Chỉ cần Thánh Linh Châu thủ phủ đại nhân Khổng Linh đừng ngang ngược cản trở là được rồi. Thanh Khâu Hồ Bộ chuẩn bị lần nữa động thủ. Tiết Vân Sơn, Lý Thanh Phong chờ các lão tổ nghe vậy, không khỏi mờ mịt nhìn nhau. Mọi người trong mắt đều là kinh dị, toàn thân mồ hôi lạnh. Bọn hắn trong khoảng thời gian này không có nghe được Thanh Khâu bất cứ tin tức gì. Không nghĩ tới Thanh Khâu Hồ Bộ một vòng mới vây quét, đã bất động thanh sắc bố trí hoàn thành, chỉ còn chờ Tô Phủ lộ ra sơ hở chí mạng. Bọn hắn những cung trời này lão tổ, đối với cái này căn bản không có chút nào phát giác. Thanh Khâu Hồ Bộ thực lực quả nhiên là đáng sợ, lặng yên không tiếng động hoàn thành sát cục bố trí, nhưng không có xương ra bất cứ dấu vết gì. Xuất động nhiều ít lão tổ, căn bản không có người biết rõ. Nếu như là bọn hắn Thiên Khuyết Thất Tổ bị Thanh Khâu để mắt tới, chỉ sợ chết đều không biết là chết như thế nào. Nói như vậy, Tô phu nhân, cua tôm bị Tiết Thiết vây khốn tại Tiên Nữ Phong, chỉ cần lợi dụng này ba tên con tin, bước Bách Tô Trần cùng chúng tổ rời đi Thánh Linh Thành. Xuất hiện tại Tiên Nữ Phong, nhất định lọt vào Thanh Khâu Hồ Bộ Lôi Đình một kích. Hạ Hải Băng mừng như điên. Không sai, chúng ta chỉ cần tọa sơn quan hổ đấu là được rồi. Vi Thiên Uy lạnh nhạt nói, coi như Thanh Khâu Hồ Bộ toàn lực phía dưới, Tô Phủ Y Nguyên không thể toàn quân bị diệt. May mắn có người sống sót, chúng ta mọi người đi theo lại giết một đợt. Tô Phủ còn có sức hoàn thủ. Hắn theo Thiên Khuyết chúng thế gia vơ vét đến tiền hàng, đều phải nguyên dạng toàn phun ra. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.